Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 22, 8, muốn đi. Ta cũng không để lại. Ở thời điểm này, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải giải ngoại hạng Anh đại kết cục. Leeds United đội nương tựa theo một vòng cuối cùng tranh tài chiến thắng MU đội. Nghịch tập phản sát MU đội. Thành công đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Bọn hắn là điểm tích lũy 93 phân, mà xếp hạng vị thứ hai thì là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 91 phút, 2 phút chi chênh lệch. Tiếc bại, bài danh thứ 3 Chelsea đội một vòng cuối cùng tranh tài chiến bình. Điểm tích lũy 78 phân, xếp hạng thứ 4 cùng thứ 5 Liverpool đội cùng Arsenal đội cũng là bản vòng đấu chiến bình. Bọn hắn điểm tích lũy giống nhau đều là 67 phân. Bất quá Liverpool đội chỉ toàn thắng cầu cùng chủ khách trận chiến tích đều là muốn tốt chút. Tất cả Liverpool đội hiện tại xếp hạng thứ 4. Arsenal đội xếp hạng thứ 5. Dạng này, hạ mùa giải tham gia UEFA Champions League tư cách đội bóng liền đã sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Leeds United đội, MU đội, Chelsea đội cùng Liverpool đội. Bản mùa giải Arsenal đội lần nữa vô duyên UEFA Champions League. Đây đối với Arsenal đội tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích. Liên tiếp hai cái mùa giải đều vô duyên UEFA Champions League. Đây quả thực là muốn mạng người. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là muốn lật trời. Bọn hắn là điên cuồng mắng câu lạc bộ không làm. Sang năm trên chuyển nhượng thị trường không đầu nhập. Tận đưa vào một chút tiểu tướng. Đơn giản chính là vô tâm phát triển Arsenal đội. Thậm chí ở thời điểm này còn có vô số fan hâm mộ bóng đá la lên để Arsène Wenger hạ cái. Công bố người Pháp đã không phải là cùng chấp giáo Arsenal đội. Để hắn xéo đi, bởi vì cái này mùa giải Arsenal đội lại lần nữa tứ đại giai không? Thậm chí ngay cả UEFA Champions League tư cách đều thanh danh tốt đẹp a cầm tới. Cái này mùa giải Arsenal đội tham gia UEFA Cup. Đáng tiếc bọn hắn cũng là không có giết vào trận chung kết. Arsenal đội thật chính là vô cùng bó tay rồi. Mùa giải tiếp theo, Arsenal đội sẽ tái chiến UEFA Cup. Mà Sheffield Wednesday đội bản có cơ hội là cầm tới UEFA Champions League tư cách. Đáng tiếc bọn hắn tại bản trận đấu 10 phút cuối cùng bên trong ngay cả ném 2 cầu. Bị đối thủ tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy là 66 phân. Đứng hàng vị thứ 6. Van Gaal tự nhiên là vô cùng khó chịu. Thời khắc cuối cùng bọn hắn bản có khả năng chiến thắng a. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là hơi thấp chênh lệch một chút vận khí. Mà bản mùa giải từ giải ngoại hạng Anh bên trong giáng cấp đội bóng cũng là ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Wigan Athletic, Sheffield United đội cùng Charlton đội. Đúng vậy, Trịnh Chi chỗ Charlton đội cũng là xuống cấp. Nghe nói Trịnh Chi sẽ trở về Trung Quốc Thái Sơn Lỗ có thể câu lạc bộ. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh rốt cục hạ màn. Từng cái giải thưởng cũng là ngay tại bình chọn bên trong. Nhưng là có giải thưởng đã vô cùng rõ ràng. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất tự nhiên là bị Leeds United đội trong đội Luca Toni lấy mất, hắn bản mùa giải là đánh vào 27 dẫn bóng. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc, dẫn bóng hiệu suất vô cùng cao. Xạ thủ bảng thứ hai chính là Chelsea đội Drogba. Hắn dẫn bóng số cũng là đạt đến 23 dẫn bóng. Biểu hiện thực vô cùng không tầm thường. Mà lại tiểu ma thú đã thời gian dần qua thành thục. Muốn bắt đầu phát uy. Xạ thủ bảng thứ 3 chính là MU đội Cristiano Ronaldo. Hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số là 22. Cũng là biểu hiện được vô cùng kinh người. Gia hỏa này cũng là đi hướng thành thục. Tương lai giải ngoại hạng Anh thật chính là vô cùng có xem chút a. Trợ công trên bảng. Xếp hạng đứng đầu bảng MU đội Scone. Cái này mùa giải hắn trợ công là đạt đến 2 chữ số. Đạt đến 17 lần. Đây quả thật là một cái vô cùng cao số liệu. Đơn giản có thể xưng biến thái. Xếp hạng thứ 2 chính là Chelsea đội cầu thủ Arjen Robben. Robben lại cái này mùa giải bên trong chợ công số cũng là phi thường kinh người. Là đạt đến 14 lần. Vô cùng dọa người. Mà bài danh thứ 3 thì là Leeds United đội Luka Modric. Hắn bản mùa giải chợ công số lần cũng là đạt được 13 lần. Đương nhiên, cái này mùa giải Leeds United trong trận rất nhiều giữa trận cầu thủ đều là xuất hiện ở tổn thương. Bệnh, ảnh hưởng tới bọn hắn ra sân thời gian. Bằng không mà nói, cái này tốt nhất trợ công cầu thủ thật đúng là không tới phiên Scholes. Mấy năm giải ngoại hạng Anh tốt nhất người mới giải thưởng là trực tiếp bình chọn cho Leeds United đội Edinson Cavani. Tên tiểu tử này tại năm nay giải ngoại hạng Anh bên trong kinh lịch một cái phi thường hỏng bét bát. Đầu, một lần bị cho rằng là siêu cấp hàng lởm. Nhưng là ở phía sau trong trận đấu, hắn là cho thấy thực lực siêu cường. Vì do siêu cấp ánh mắt chính danh, mà tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Edinson Cavani dẫn bóng số cũng là đạt đến 15 cái. Cũng là phi thường kinh người. Mà tại năm nay giải ngoại hạng Anh tốt nhất chủ soái bình chọn bên trong. Do hiện tại tự nhiên là lớn nhất lôi cuốn. Mặc dù cái này một cái mùa giải, do là không có lấy đến nhiều ít chu tốt nhất cùng Nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này giải thưởng cơ hồ đều là bị Alex Ferguson cho ôm đồm. Nhưng là cái này mùa giải tốt nhất chủ soái tên tuổi. Vẫn là do chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Dù sao Leeds United đội một vòng cuối cùng nghịch tập đoạt giải quán quân. Đúng vậy, cái này mùa giải, Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện là phi thường không tệ. Vô cùng dốc lòng, cũng là lấy được rất nhiều giải thưởng. Tổng thể tới nói, cái này một cái mùa giải giải ngoại hạng Anh, đối với Leeds United đội tới nói là thành công. Đường phân cách bản mùa giải giải ngoại hạng Anh là đã kết thúc. Nhưng là Leeds United đội cũng không có giải tán. Bởi vì Leeds United đội bản mùa giải tranh tài vẫn chưa hết kết. Leeds United đội cái này mùa giải còn chưa kết thúc. Leeds United đội còn thừa lại một trận đấu muốn đá. Trận đấu này chính là bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Trận đấu này là Leeds United đội bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Leeds United đội sẽ đờ Blue Chelsea câu lạc bộ mới Wembley đại cầu trong tràng tiến hành. Đây cũng là mới Wembley đại cầu trận xây thành về sau trận đầu trọng yếu tranh tài. Leeds United cùng đờ Blue Chelsea trận đấu này xem như cho mới Wembley đại cầu trận tiến hành yết. Bài cắt xén, ở thời điểm này khác câu lạc bộ đã nghỉ, nhưng là Leeds United đội cũng không có. Do là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên tiến hành lấy huấn luyện. Đây cũng là bản mùa giải cuối cùng mấy lần huấn luyện. Đá xong cùng Chelsea đội Cup FA sau cuộc tranh tài. Leeds United đội lại tiến hành một cái quán quân buổi lễ long trọng. Sau đó liền sẽ giải tán. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư đều là tại sắp đến nước Anh Cup FA trong trận đấu. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ nghĩ muốn cầm tới một cái tam quan vương. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội đã lấy được bản mùa giải League Cup quán quân cùng giải ngoại hạng Anh. Quán quân, nếu như lấy thêm một cái cúp FA, bọn hắn Leeds United đội cũng là nước Anh tam quan vương. Đương nhiên, nếu như tính luôn trước đó Community siêu quán quân, Leeds United đội chính là tứ quan vương. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là đối trận đấu này tràn đầy ước mơ. Bọn hắn là hy vọng đội bóng đoạt giải quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ trong huấn luyện là phi thường chăm chú cùng liều mạng. Bởi vì bọn hắn biết Chelsea đội đối với cái này quán quân đồng dạng là vô cùng khát vọng. Cái này mùa giải, Chelsea đội cho đến trước mắt cũng là tứ đại giai không? Một cái quán quân đều không có lấy đến. Hiện tại Jose Mourinho tình cảnh là phi thường không tốt. Hắn nhất định phải cầm tới cái này quán quân đến vì chính mình nói chuyện. Cái này hậu thế bảo đảm ấm chén. Hiện tại là muốn trở thành bảo đảm mẫu chén. Mourinho mặc dù không biết hắn cầm xuống cấp FA quán quân về sau đến tột cùng có thể hay không lưu nhiệm, nhưng là hắn cũng nhất định phải đi liều liều một phát. Cho dù là muốn rời khỏi Chelsea đội, hắn cũng không muốn hai tay trống trơn rời đi. hắn muốn lưu tòa tiếp theo cúp vô địch. Dạng này mới nói rõ hắn Mourinho không hàng lởm. Tại Jose Mourinho xem ra, cái này quán quân không phải bọn hắn bảo đảm trước chi phí, mà là hắn hướng toàn thế giới chứng minh. Hắn vẫn là trên thế giới đặc biệt nhất một cái kia chủ soái. Cho nên trận đấu này khẳng định sẽ là một trận gió tanh mưa máu tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là phải thật tốt mà chuẩn bị. Tỉ mỉ chuẩn bị, bọn hắn cũng không muốn tại trận đấu này bên trong thua cầu. Bọn hắn muốn cầm tới nước Anh Cup FA, cầm tới Tam Quan Vương. Gia Phi thường trọng thị trận đấu này. Chelsea đội không phải dễ đối phó như vậy, nhưng là Gia hay là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Ở thời điểm này, Gia cho Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện lượng cũng không phải là lớn như vậy. Hiện tại bọn hắn là phải gìn giữ tốt thể năng, bởi vì Chelsea đội tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn thời điểm là làm ra thay phiên. Bọn hắn thi đấu vòng tròn đã là vững vàng thứ ba. Đằng sau mấy vòng bọn hắn đều là thay phiên, là đang là nhất sau cấp FA làm chuẩn bị. Mà Leeds United đội bởi vì muốn tranh quan, cho nên vẫn luôn là tại cùng chết đối thủ. Tại thể năng phương diện, hiện tại Chelsea đội là chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Cho nên, hiện tại Leeds United đội phương diện vẫn là hơi hơi ở vào một chút thế yếu. Cho nên, hiện tại do là để Leeds United đội đám cầu thủ có một ít thời gian nghỉ ngơi. Hảo hảo điều chỉnh, vì cuối cùng này một trận đấu làm chuẩn bị. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại chăm chú chuẩn bị. Liền chờ đợi trận đấu này đến. Do là thấy được, hiện tại đội bóng tình huống đều cũng không tệ lắm. Hết thảy đều là tại chính quy bên trên. Thế nhưng là ngay lúc này, Roger mang về một cái phi thường tin tức xấu. Doa đều mộng, Doa vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Roger. Nói ra, người nói cái gì? Javier muốn chuyển nhượng Liverpool rồi. Roger nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng vậy, ta vừa mới nhận được tin tức. Liverpool đội Benitez cùng đã cùng Mascherano phía sau quản lý công ty thỏa đàm. Liverpool đội sẽ đưa vào Javier Mascherano. Nghe nói Liverpool đội lần này là hạ lớn vốn gốc. Bọn hắn sẽ lấy 2.800 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Mascherano. Mascherano người đại diện đã đáp ứng. Doa chau mày lên. Đây là ngoài Doa dự liệu. Doa biết chuyện này đã dạng này. Xem ra Mascherano gia nhập liên minh Liverpool đội hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vì tại Mascherano quản lý công ty trước mặt, Mascherano bản nhân là không có quá nhiều quyền nói chuyện. Lúc trước hắn ký cái này hiệp ước thời điểm, liền nói đến rất rõ ràng. Doa biết, xem ra bọn hắn câu lạc bộ muốn làm ra mất đi Mascherano chuẩn bị. Bất quá, Doa hay là chuẩn bị đi tìm Mascherano nói một chút, nhìn xem có không thể quay lại chỗ trống. Đương nhiên, Doa đối với chuyện này là không ôm hy vọng quá lớn. Đồng thời, Roger còn mang về một cái tin tức kinh người. Roger nói ra, còn có, đầu nhi, Carlos Tevez cũng không phải muốn về Nam Mỹ. Nghe nói là Alex Ferguson tìm được hắn, cho hắn rất nhiều hứa hẹn. Hắn mới công bố hắn muốn về Nam Mỹ. Hiện tại hắn là muốn chuyển nhượng MU đội. Doa nghe được tin tức này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Carlos Tevez đi MU đội hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Kiếp trước đều không đều là như vậy sao? Carlos Tevez rời đi đây là đã sớm biết đến sự tình. Mà lại Carlos Tevez rời đi đối với Leeds United đội không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì mới mùa giải Alexander Pato sẽ đổ bộ giải ngoại hạng Anh. Nếu như Carlos Tevez không đi, hắn cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội. Đối với Carlos Tevez cùng Pato hai người, rất bình thường hiển nhiên. Do là càng xem trọng Pato, hắn là càng muốn cho Pato cơ hội. Biết được hai người này muốn rời khỏi, do cũng là tương đối tiếc hận. Nhưng là, cũng còn có thể tiếp nhận. Duy nhất chính là Mascherano. Doa là cảm thấy có chút tiếc nuối. Không qua người ta muốn đi, Doa cũng sẽ không quá nhiều lưu. Hiện tại, Doa là đem tất cả tâm tư đều bỏ vào sắp đến nước Anh Cup FA trận chung kết phía trên.